Vẫn Thạch Thiên Hàng, chương 11, kiểm tra toàn thân, góc truyện audio.com, editor, Lucifer Vedan, alo, Tiêu Phong ấn nút nghe, Tiểu Phong, ông nội lúc trước bảo ngày mai dẫn con đi, nhưng hiện tại vừa vặn ta rảnh rỗi, chúng ta bây giờ liền đến bệnh viện đi, lão nhân còn một câu chưa nói ra miệng, ta sợ trễ sẽ có rủi ro, dạ, vậy con bây giờ liền trở về biệt thự, Tiêu Phong nói. Không cần phải ăn bàn đồ ăn rất cay hắn chọn. Quá tuyệt vời, xin lỗi, tôi muốn trở về biệt thự trước. Có việc, các người ăn trước đi. Không cần chờ ta quay lại. Tiêu Phong cười nói, mặt mày cong cong, mắt cong cong, miệng cong cong, nót mặt mày, tại nguyên văn nó vậy. Cao Tử Mân lần nữa tiểu nhân dãy dụa trong lòng. Cậu đi đi, Tề Mộ Vân nói. Tiêu Phong cân nhắc tìm khả năng sau khi tận thế ôm đùi Tề Mộ Vân. Dựa theo hiện tại xem ra, khả năng này rất lớn, nhưng cân nhắc hết tất cả trường hợp, khả năng này sẽ giảm xuống, mà người này trong sách viết lại là Hắc Đạo Thái Tử gia. Tính nguy hiểm chỉ sợ phi thường cao, Tiêu Phong trong nháy mắt liên tưởng lại một hệ liệt phim truyền hình. Nhân vật boss phản diện bên trong hung tàn. Động một chút là lại nổ súng. Tiêu Phong đi về biệt thự. Nhìn thấy ở cổng biệt thự ngừng một chiếc xe. Lão nhân bước xuống liền nhìn thấy hắn. Vẫy tay với hắn. Tiêu Phong liền đi đến bên đó. Tiểu Phong, con ăn cơm chưa? Ông nội thấy hôm nay đi bệnh viện kiểm tra tương đối an toàn. Hôm nay đi xong, con cũng không cần lại gần bệnh viện nữa. Lão nhân nói. Điều này khiến Tiêu Phong lần nữa xác định lão nhân đã biết chuyện tận thế sắp đến. Vấn đề là ai nói với ông ấy? Con biết rồi, ông nội, cơm tối, mới nãy chỉ ăn một cái sushi. Tiêu Phong trả lời, đợi lát nữa con hạ ăn nữa. Chúng ta đi bệnh viện trước. Cao lão nói, phụ cận biệt thự này của Cao lão không có bệnh viện. Lái xe chừng 20 phút mới tới bệnh viện. Đi vào bệnh viện, Tiêu Phong phát hiện người đến người đi ở bệnh viện, đông nghìn nghịt, giường bệnh không đủ dùng, có người liền trực tiếp tại hành lang ngả ra đất nằm nghỉ. Trên mặt mọi người mây đen bao trùm, có gia đình lôi kéo hỏi đông hỏi tây, bác sĩ bị quấn lấy không thoát thân được, chỉ một câu, tình hình bệnh viện rất tệ, Cao lão lúc đầu đã hẹn trước tốt bác sĩ, trực tiếp đi làm kiểm tra toàn thân. Trên đường đi, Tiêu Phong đi mà trong lòng run sợ, sợ chung quanh đột nhiên xuất hiện một con tang thi vừa biến dị. Nơi này có bao nhiêu bệnh nhân, liền có bấy nhiêu tang thi, dù sao có thể vượt qua virus trở thành dị năng giả. Người biến dị không nhiều, nhân số người nhiễm bệnh chiếm 2-3 phần, huống hồ, tang thi tập trung ở bệnh viện này, mới vừa chịu đựng được virus tang thi dị năng giả hoặc người biến dị. Có lẽ sống không được bao lâu, Tiêu Phong nhớ rõ thời điểm vừa thức tỉnh dị năng giả ngũ hành. Dị năng hệ hỏa cùng cái bật lửa còn chưa dùng tốt, dị năng hệ thủy nhiều nhất là ở giữa ngón tay ngưng tụ ra một dòng nước nho nhỏ. Lát sau liền biến mất, dị năng hệ mộc, có thể để cho cây cối cong nhánh cong cành cũng rất tốt. Dị năng hệ thổ, cho đất đai xuất hiện một chút vết tích, dị năng hệ kim. Cái này mới xuất hiện một cây đinh, thật đúng là vô dụng, thời điểm tận thế vừa bắt đầu là người biến dị tương đối phổ biến. Tương tự lực lượng người biến dị, tang thi, tốc độ người biến dị ngang nhau. Tiểu Phong, còn có tâm sự, Cao lão nghi hoặc, loại biểu tình trên mặt Tiêu Phong, là lo lắng cho tương lai. À, không, chỉ là đồng tình với những bệnh nhân kia, ngã bệnh chỉ có thể ngã ra đất nằm. Tiêu Phong cười cười tìm cái cớ, Cao lão không có truy vấn nữa. Đến rồi, chính là chỗ này, Cao lão nói rồi mở cửa đi vào. Bác sĩ Lâm, tôi hẹn trước kiểm tra toàn thân. Đi theo Cao lão, xuất hiện chính là một người nam nhân trung niên. Từ dung mạo hiện tại có thể thấy lúc gã còn trẻ cũng là một người tuấn tú. Là Cao lão à, đã lâu không gặp, đây là cháu trai của ngài. Bác sĩ Lâm cười lên rất hòa ái. Đem hai cái ghế tới. Chào chú, Tiêu Phong mỉm cười chào hỏi. Ngoại trừ mỉm cười, hắn không biết phải nói gì. Đây đúng là cháu của ta. Hôm nay chính là muốn làm phiền anh giúp nó làm kiểm tra toàn thân. dù sao gần đây cái loại virus kiểu mới kia tàn phá. Manh mối vaccine đều chưa có ra. Xem ra lần này rất khó giải quyết à, đúng rồi. Anh nhớ kỹ phải ở nhà chuẩn bị thêm một ít đồ ăn. Cao lão cảm thán, ông ta theo khía cạnh cảnh báo bác sĩ Lâm tính nghiêm trọng của vấn đề này. Bác sĩ Lâm xưa nay không hoài nghi cao lão. Dù sao cao lão ở vị trí cao, sự việc biết đến cũng nhiều. Chuẩn bị thêm một ít đồ ăn cũng không ngại. Dù sao lúc nào cũng phải ăn. Đến bên này đi, bác sĩ Lâm vẫy tay ra hiệu Tiêu Phong đi theo. Dụng cụ phần lớn đặt ở phòng kế bên. Cao lão ngài vẫn chờ ở chỗ này hay là, lão nhân gia ta cũng đi theo nhìn xem dụng cụ kiểm tra toàn thân. Ha ha, cao lão cười nói, mặc dù bác sĩ Lâm ông ta hiểu rất rõ, nhưng là ông ta tự mình đi theo an toàn hơn, nằm trên dụng cụ lạnh lẽo. Tiêu Phong không tự chủ được khẩn trương, giày vò sấp xỉ một giờ. Tiêu Phong rốt cuộc làm xong kiểm tra toàn thân. Nhẹ nhàng thở ra, từ trên dụng cụ đi xuống, cùng cao lão đi vào gian phòng hồi nãy chờ kết quả. Đợi gần 10 phút, bác sĩ Lâm cầm một xấp giấy nhỏ đi ra. Cao lão thấy bác sĩ đi ra, lập tức đứng lên, hỏi thăm kết quả kiểm tra. Cháu trai cao lão trạng thái thân thể khỏe mạnh rất tốt. Không có nhiễm loại virus kiểu mới kia, bất quá tôi khuyên cậu ta vận động nhiều, rèn luyện thân thể của cậu ta. Ách, không ngại ta dùng một từ lưu hành, gà còi để hình dung a, bác sĩ Lâm cười ngượng ngùng. Gà còi, tôi để ý cái hình dung này nhé, Tiêu Phong khóe miệng co giật, tốt à, cỗ thân thể này đúng là hơi yếu một chút. Đề nghị rèn luyện, đề cao sức miễn dịch cơ thể, dù sao tính tàn phá loại virus kia rất mạnh, theo tôi được biết, trong quân đội cũng có người bị nhiễm, mà lại không ít. Bác sĩ Lâm một mặt lo lắng, quân đội thế nhưng được nhà nước bảo hộ nhất, vạn nhất xảy ra chuyện gì, có quân đội bảo hộ an toàn của bọn hắn cũng tốt. Nhưng là ngay cả quân đội cũng xảy ra chuyện, cao lão nghe thấy bác sĩ Lâm, nghĩ đến so với bác sĩ Lâm xa hơn, ông ta đã biết mấy ngày nữa sau khi tận thế thế giới này trở nên hoàn toàn thay đổi. Sẽ còn ra thêm một loại quái vật. Tang thi, có quân đội bảo hộ đương nhiên tốt, nhưng là quân đội lớp trên, có thể hay không tự thân cầm binh, cái này ông ta không đoán được, nhưng khả năng rất lớn. Nếu quả thật dựa theo cháu gái của ông ta nói, như vậy qua mấy ngày, thời đại mới của nhân loại sắp diễn ra, là một thời đại nguy hiểm. Bác sĩ Lâm, qua mấy ngày nếu không ngại, đến biệt thự của ta giúp ta điều dưỡng thân thể một chút thế nào? Cao lão cảm thấy ở tận thế bên người có bác sĩ là rất trọng yếu. Không thành vấn đề, bác sĩ Lâm đáp ứng nói. Kỳ thật y hôm nay giúp Tiêu Phong làm xong kiểm tra toàn thân sau đó liền muốn từ chức. Mấy ngày nay thấy người bệnh trong lòng của y không nỡ. Luôn cảm thấy nếu không rời đi, liền sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Tiêu Phong ngay lúc hai người nói chuyện đang suy nghĩ hiện tại rèn luyện thân thể có kịp hay không. Nghĩ tận thế sắp đến gần, chỉ sợ là đã không kịp, hắn quên thân thể này nhỏ yếu, chỉ lo thu thập vật liệu, quên mất tận thế cần nhất vẫn là sức lực, lại nói, thân thể này có thể thức tỉnh dị năng a, không được thì trở thành người biến dị cũng tốt a, Hắc Miêu. Ta có thể thức tỉnh dị năng không? Tiêu Phong hỏi, hắn rất muốn sở hữu dị năng, không biết, bất quá không cần lo lắng cái này. Không thể tự nhiên thức tỉnh, trong trung tâm mua sắm có bán dược dị năng, uống liền sở hữu dị năng, bất quá là dị năng ngẫu nhiên. Hắc Miêu nói, đúng nga, trung tâm mua sắm hệ thống còn có thứ như vậy, hắn làm sao lại quên, mở trung tâm mua sắm hệ thống ra, trước mắt Tiêu Phong liền xuất hiện một cái bảng hư cấu. Đương nhiên, người khác nhìn không thấy. Đây cũng là một trong nguyên nhân Tiêu Phong dám hiện tại ở đây mở ra trung tâm mua sắm. Cách chương.